Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490 Thái Hư Ngưng Nhục Thân. Ầm vang, điếc tai sợ hãi, thanh âm vang vọng đất trời ở giữa, cuồn cuộn bao phủ toàn bộ cửu thiên thổ địa bên trong. Tất cả mọi người chiến đấu đều là đình chỉ. Ngoài năm dặm hai phía chém giết nhân viên giải thích lui nhanh, quăng toàn bộ năng lượng ý đồ ngăn cản tiếp theo tới thiên lôi dư ba. Mà ở điện trung tâm siêu cấp cường giả cũng là như thế. Mặc dù bọn họ không có lui ra vạn dặm, nhưng cũng là lui ra phía sau mấy bước. Dùng năng lượng không đỡ nổi tại Nguyên Thủy Tiên Vương cùng Thiên Tôn Tiên Vương khuôn mặt phía trên càng nhiều thì hơn là ngưng trọng xa xa giữa. Đôi mắt nhìn nhau một cái phảng phất là đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Đúng lúc này, toàn bộ thiên địa tại đất màu vẻ nhuộm đẫm phía dưới. Như vậy lóa mắt bức người, chói lọi vô cùng, nhưng tốt đẹp sự vật bên trong, bao hàm kinh khủng bực nào thiên uy không người có thể biết rồi. Giờ khắc này ở phía dưới cùng Thạch Hạo sắc mặt cũng là ngưng trọng vô cùng, toàn thân năng lượng không có chút nào bảo lưu, có thể nói là toàn bộ thông ra, liền là ngăn cản tiếp theo tới cuối cùng một đạo thiên lôi, đồng thời trong lòng cũng là có nồng nặc sát ý tại áp chế. Chỉ cần bản thân có thể ngăn cản đất màu thiên lôi lạc dưới, Nguyên Thủy Tiên Vương Thiên Tôn Tiên Vương chắc chắn vẫn lạc. Ầm vang, lại là một đạo oanh minh quá làm. Phía trên sĩ màu giao long quang mang năm tấc, mà còn đang rơi xuống thời điểm, càng là hấp thu giữa thiên địa chỗ 18 có năng lượng, hoàn toàn là một bộ muốn đem Thạch Hạo đánh bể dấu hiệu. Không gian đã sớm vỡ vụn không chịu nổi, phía dưới sĩ màu quá vỡ vụn, bất đoạn sơn phong cũng là hóa thành tê nát. Oanh, trên kinh thiên động địa thanh âm vang lên, đầu kia năm trượng đất màu giao long bạo lực mà xuống, trong nháy mắt đem Thạch Hạo bao phủ trong đó, chiếm lại quang mang, làm cho tất cả mọi người đều là không cách nào thấy rõ trong đó cảnh tượng. Nhưng cỗ kia cuồng bạo lôi uy lại thật lâu không tản đi hết. Mà theo sĩ màu giao long rơi xuống, ức năm trong bên trong đều là bị sĩ màu sắc rực rỡ bao phủ, đồng thời một cỗ chấn nhiếp nhân tâm địch đánh sóng dùng Thạch Hạo làm trung tâm khuếch tán mà ra. Bài làm hắn trùng liền là bốn vị cường giả cấm khu chi chủ cùng Đao Hoàng trực tiếp bị sốc bay toàn. Thân bị đất thải quang mang bao phủ, thậm chí tại hai bọn họ khuôn mặt phía trên đều có chút ít vạn vẹo, hiển nhiên là tại tiếp nhận cực kỳ cự quá thống khổ. Nhưng hai bọn họ lại chưa từng lui lại, bởi vì bọn hắn biết. Nếu như bọn họ rời đi nói Nguyên Thủy Tiên Vương hai người tuyệt đối sẽ bất chấp nguy hiểm đối Thạch Hạo thi triển công kích, đến lúc hết thảy đều xong. Mà Nguyên Thủy Tiên Vương hai người mặc dù tu vi tương đối hồn hậu, nhưng ở đất màu địch đánh sóng trùng y nguyên là tiếp nhận cực kỳ cự quá uy áp, không được. Uy áp quá mức mạnh mẽ, chúng ta không cách nào xuất thủ, trên Nguyên Thủy Tiên Vương truyền âm nói. Trước ngăn cản uy áp đi, còn thừa sự tình giao cái hắn, trên Thiên Tôn Tiên Vương một đạo truyền âm. Toàn thân nồng nặc quang mang dũng động, đem hắn bao ở bên trong. So tài mạnh như vậy nữ, bốn người đều là như thế ngăn cản. Lại càng không cần phải nói tại vạn lý ở ngoài đám người. L cất 60. Trong chớp mắt, đất thải quang mang trực tiếp là đem đám người toàn bộ sốc bay, mà còn toàn bộ đều là mây miệng tiên huyết tung xuống, trong nháy mắt trọng thương. T68 nhiều người như vậy đều là như vậy khó mà ngăn cản. Vậy liền lại càng không cần phải nói tại vương màu thiên lôi phía dưới Thạch Hạo. Giờ phút này Thạch Hạo thân thể đã sớm không tồn tại nữa. Kinh khủng nóng nảy sĩ màu giao long tàn sát bừa bãi, liều chết xung phong giữa thiên địa. Theo lấy thời gian đưa đẩy, cuồng bạo đất màu giao long hào quang chậm rãi lui tản, này Nguyên Thủy Tiên Vương mấy người cũng là cảm nhận được uy áp giảm bớt, chợt dùng năng lượng xuyên thấu qua tia sáng chói mắt cũng là thấy rõ phía dưới tình huống. Ha ha, nhìn đến không cần chúng ta xuất thủ, Hoàng đã chết, trên Thiên Tôn Tiên Vương cười lạnh một tiếng. Cấm khu chi chủ cùng Đao Hoàng sắc mặt đại biến, sợi thê lượng ý từ toàn thân lưu động. Mà đúng lúc này, cổ ngưỡng thiên nộ hống phát ra, thanh thế cực kỳ bàng quá. Mặc dù so ra kém thiên lôi uy oanh minh, nhưng y nguyên là dung chuyển tất cả mọi người tâm thần. Thiên Tôn Tiên Vương cùng Nguyên Thủy Tiên Vương sắc mặt đại biến, bọn họ nhìn thấy ở phía dưới đất. Màu giao long tàn sát bừa bãi, thần đụng chỗ một cỗ nồng nặc tử mang cấp tốc ngưng tụ. Dùng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng tụ mà ra. Mặt lại cỗ kia tử mang cực kỳ mạnh mẽ, vô luận đất màu giao long như thế nào thần đụng mảy may đều không cách nào dung chuyển tử mang. Mà còn đạo kia tử mang đang chậm rãi biến thành một nói bóng người, đạo kia bóng người phi phải nói. Tự nhiên là Thạch Hạo thân thể dần dần hội tụ giống. Phảng phất nhận đến khiêu khích một loại, đất màu giao long thét dài một tiếng, nháy mắt sau đó. Quang mang lần nữa tăng vọt phô thiên cái địa, đất màu vẻ cùng giao long đồng thời hướng đang tại hội tụ nhục thân Thạch Hạo bắn tới. Ong ong l, tại tử mang hội tụ chỗ. Không gian thế mà đông lại xuống tới. Mặc cho đất màu giao long như thế nào thần đụng, liền không gian đều là không cách nào phá nát, mà này đất màu giao long tựa hồ không muốn từ bỏ một dạng, không ngừng thần đụng, nhưng đối ứng với nhau. Nó mỗi một lần đụng phải đều là khiến cho toàn thân lôi uy giảm bớt một tia, như thế như vậy. Mấy chục lần sau, kèm theo giao long cuối cùng hét dài một tiếng, rốt cuộc là hóa thành đất thải. Quang mang chậm rãi lui tàn. Bất quá cái này nhiều như vậy này đụng phải cũng là khiến tại tử mang bên trong đã hội tụ nhục thân Thạch Hạo một cái mấy tiên huyết phun ra. Nhưng trong lòng lại là có ý mừng dũng động. Bất kể nói thế nào, bản thân thành công ngăn cản đạo sĩ kia màu thiên lôi, cũng liền mang ý nghĩa bản thân muốn trở thành tiên vương. Cùng một thời gian tại ngoài vạn dặm, Thạch Hạo bằng hữu một phương đám người không để ý thân thể bị trọng thương đều là vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng hoan hô. Mà trái lại đối diện thì là một mảnh tĩnh mịch. Thậm chí tất cả mọi người khuôn mặt đều là mặt vào cho tàn. Rất hiển nhiên bọn họ đều là biết Thạch Hạo đột phá ý vị như thế nào. Mà này Nguyên Thủy Tiên Vương cùng Thiên Tôn Tiên Vương nhìn xem đang tại cấp tốc lui lại đất thải. Quang mang cũng là sắc mặt âm trầm. Muốn đối giờ phút này Thạch Hạo động thủ. Xoát. Hai đạo thân ảnh bùng lên mà ra. Tự nhiên là cấm khu chi chủ hai người. Ý tứ 0687 nói mà dụ. Mà còn cấm khu chi chủ không chần chờ chút nào. Đang nháy thân thời điểm. Trong nháy mắt hướng Nguyên Thủy Tiên Vương phóng đi. Dù sao hắn hiện tại đã thiêu đốt huyết mạch, chờ thời gian trôi qua. Bản thân liền tính phi chết cũng không có bất kỳ cái gì tu vi. Đem xa vào là phế nhân. Chẳng bằng giờ phút này thừa dịp tu vi vẫn còn tồn tại đem Nguyên Thủy Tiên Vương trọng thương. Cấm khu chi chủ cùng Nguyên Thủy Tiên Vương trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Cùng một thời gian, ở phía xa Đao Hoàng hai người cũng là đối mắt nhìn nhau một cái. E Đao Hoàng nộ hống thượng thanh. Cầm trong tay cự quá khoát đao. Hướng Thiên Tôn Tiên Vương địch đụng đi, hừ. Các ngươi thật là quá ngây thơ. Chẳng lẽ cho rằng như vậy liền có thể khiến hoàng đột phá sao? Thiên Tôn Tiên Vương mặt đối Đao Hoàng linh hừ một tiếng. Thân thể cũng là bắn ra. Chờ hoàng đột phá thời điểm liền là hai người các ngươi vẫn lạc ngày. Người cũng không cần nói đến đây nhiều, mà đúng lúc này. Đao Hoàng thanh âm vừa mới rơi thôi. Giữa thiên địa đang tại cấp tốc biến mất đất màu bên trong. Một đạo rồi rào tiên cổ khí tức bộc lộ mà ra. Cực kỳ cuồng bão, ấm vang, trong phút chốc oanh minh quá làm, thiên địa biến ảo, một tòa trọn vẹn ngàn rưỡi trượng ức năm cân bên trong hắc sắc sơn phong bụi thiên nhi giảm trên đó. Ẩn chứa cỗ kia dày nặng cùng kinh khủng năng lượng, lệnh tất cả mọi người tâm thần vì đó hai run, chính đang chiến đấu trùng cấm khu chi chủ hai người càng là sắc mặt đại biến. Bởi vì tòa kia cự quá hắc sắc sơn phong mục tiêu chính là phía dưới Thạch Hạo AL Thịnh Thế Diên. Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.